Nghịch Thiên Hành tập 274. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mặt đất nổ tung, bụi bay mịt mù, một hố sầu xuất hiện, trong đó là Phi Nghê bị Long Quang thành sắc bao phủ. Nàng dù dãy dùa thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ biết hét lên không ngừng. Lâm Vân Thiêu ổn định thường thế, đối diện Long Thiên Miểu. Tuy tâm trí không thua kém, nhưng khi thế bị đối phương áp chế hoàn toàn, trông có vẻ nhỏ bé và yếu đuối. Hắn hít sâu, ánh mắt lạnh lẽo như băng nói. Long Thiên Miểu, nếu ngươi hành sự với tư cách cá nhân, chứ không phải đại diện Long gia, thì dựa vào đâu mà cản Phi Nghê? Long Thiên Miểu đáp, giúp Phi Thành lấy đạo quả là chuyện riêng của ta, nhưng áp chế Phi Nghê là thân phận gia chủ Long gia. Ta nói cho người biết, Phi Nghê tuyệt đối không thể gả cho ngươi. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, vì sao? Long Thiên Miểu nói, người tuy rất ưu tú, nhưng đáng tiếc là Phi Nghê mang thiên phượng niết thể, hơn nữa đã trải qua nhiều lần niết bách. Nàng rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thiên phượng trong mấy vạn năm qua. Đối với lòng già ta, điều đó có nghĩa vô cùng to lớn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, Long Phi Phượng Vũ. Ánh mắt của Long Thiên Miểu hiện lên kinh ngạc. Thì ra người cũng biết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Muốn có được Long Phi Phượng Vũ, không khỏi quá tham vọng. Ý đồ của Long gia thật là lớn. Sắc mặt của Phi Thanh cũng thay đổi, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Long Thiên Miểu lại nói, quả thật rất là khó, nhưng then chốt nằm ở thiên phượng trần huyết. Hắn nói tiếp, dòng dõi Long tộc tuy nhiều, nhưng tìm vài võ giả có huyết mạch cường đại không phải khó. Ngược lại huyết mạch thiên phượng cực kỳ hiếm. Một người có cửu biến niết thể như Phi Nghê lại càng hiếm có. Người nàng lấy bắt buộc phải có Trần Long chi huyết. Lý Vân Tiêu trầm giọng, Phi Nghê có gả cho ta hay không còn chưa nói, nhưng nàng cam tâm tình nguyện gả cho ai thì gả cho người đó. Đó là tự do của nàng, sao có thể tùy tiện quyết định. Chương 2426. Long Thiên Miểu cười nhẹ nói, tự do sao? Lý Vân Tiêu, người vẫn còn quá trẻ. Đây không chỉ là ý muốn của ta, mà là quyết định chung của cả cao tầng Long gia. Hắn cười lạnh, khi đã đứng ở đỉnh cao thiên vũ giới, chuyện nhi nữ tình trường đâu thể tùy tâm sở dục. Nếu không phải người cố chấp phá hủy hôn sự giữa Đường Tâm và Khương Nhược Băng, bản thân của Thành Hồng Nguyệt làm sao có kết cục hoang tàn như hôm nay? Người còn muốn lặp lại bi kịch đó ở thiền lĩnh Long gia sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, lặp lại thì đã sao? Quy củ thế tục trong mắt ta chỉ là rác rưởi. Một Thành Hồng Nguyệt ta không thích, sao sánh bằng bạn bè mà ta để tâm? Nếu người ép buộc Phi Nghê, thì kết cục của Long gia ngày sau sẽ là Thành Hồng Nguyệt hôm nay. Long Thiên Biểu kinh hãi quát, người thật là ngông cuồng. Phi Nghê cắn môi, lớn tiếng nói, tông chủ đại nhân, ta tôn trọng và hiểu quyết định của các trưởng lão, nhưng xin thứ lỗi, đời này ta nếu không lấy Lý Vân Tiêu thì quyết không lấy ai khác đâu. Mắt của Long Thiên Miểu lóe hàn quang, Phi Nghê, người đang ép ta giết Lý Vân Tiêu sao? Sắc khí bùng lên quanh thân hắn, nhiệt độ không gian đột ngột hạ thấp, lạnh thấu xương. Lời nói của Lý Vân Tiêu đã chạm đến giới hạn. Một thiếu niên trẻ tuổi, thiên phú kinh người, nếu trở thành kẻ đối đầu với Long gia, hậu quả thật khó lường. Sau khi Sương Sở Nhiên tử trận, Đường Khánh nắm quyền, Thanh Hồng Quyệt nội bộ tranh đấu không dứt, lại phải đối mặt với kháng chiến với hải tộc, từ đâu đã tụt lại phía sau trong thất đại thế lực. Nhưng dù lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo. Một cuộc hôn sự tưởng chừng bình thường, chỉ vì thiếu niên này nhúng tay vào, khiến cả thiên hạ chấn động. Thánh vực, hóa thần hải, phong hào vũ đế lần lượt xuất hiện, khiến đất trời hóa thành phế tích. Nếu sự việc tương tự xảy ra ở tiền đỉnh Long gia, Long gia sao gánh nổi được? Sát ý trong lòng của Long Thiên Biểu càng lúc càng mãnh liệt. Toàn thân của Phi Nghê run rẩy, cảm nhận được sát khí của hắn, lo lắng kêu lên, tông chủ đại nhân. Long Thiên Biểu chậm chậm thủ liễm khí tức, sau đó chậm chậm nhìn Phi Nghê mà nói, ta dù đã gia chủ Long gia cũng có những chuyện thần bất do kỷ. Khi ngươi được chọn làm thiếu chủ, vận mệnh của ngươi đã không còn do ngươi quyết định. Nếu muốn cải mệnh, bản thân của ngươi sẽ phải đối đầu không chỉ với ta mà là cả Long gia. Ngươi có làm được không? Làm được không à? Gương mặt của Phi Nghê tái nhợt, không chút huyết sắc. Đừng nói là nàng, trên đời này ai có thể đơn độc chống lại thất đại siêu cấp thế lực? Ánh mắt của nàng trống rỗng vô hồn nhìn lên trời, khẽ cười bi thương, tự như đã đưa ra quyết định. Nàng nói: Tông chủ đại nhân, ta sẽ theo ngươi về Thiên Lĩnh, xin hãy để Lý Vân Tiêu mang theo mảnh vỡ đạo quả rời đi, xem như đền đáp ân tình hắn từng tặng ta thần hỏa. Trên mặt của Long Thiên Miểu thoáng hiện vẻ khó xử. Ta có thể không ra tay, đó đã là giới hạn lớn nhất của ta, nhưng để hắn đi thì không được. Đột nhiên một luồng hàn quang chớp lên, Lý Vân Tiêu đã rút tinh diệt thần kiếm, ánh kiếm rực sáng, kiếm ý lẫm liệt. Tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết, vô số kiếm phủ bắn lên, ánh sao đầy trời tan biến, kiếm khí tràn ngập thiên địa. Long Thiên Miểu nhíu mày, người định tìm chết sao? Ánh mắt của hắn rơi vào thanh kiếm, lập tức biến sắc. Kiếm này là... Không ít người cũng nhận ra thanh kiếm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Năm xưa tại Phong Vân Tế Hội, trong trận chiến Phong Hào, Long Thiên Miểu dù không trực tiếp ra tay, nhưng là khách quý, đã tận mắt chứng kiến nên nhớ rõ thanh kiếm này. Huyền Hoa nuốt nước bọt, trán đầy mồ hôi. Đúng là kiếm quyết tinh diệt, ngay cả kiếm ý cũng giống, tiểu tử này chẳng lẽ là Cổ Phi Dương? Liễu Phỉ Yên cau mày, một kiếm này có phần quen mắt. Huyền Hoa lau mồ hôi đáp, Khai Vân Tiễn của ta cũng từ một thức tinh diệt mà ngộ ra. Ngoài bản thân hắn trên đời này, ta hiểu rõ chiều này nhất. Nếu nói là có phần quen thì phải là rất giống. Liễu Phỉ Yên chấn động, rất giống ư? Lý Vân Tiêu vung kiếm, vô số tình quang lụi tàn. Long đại, tốt nhất là người nên ra tay đi. Sắc mặt của hắn lạnh như sương, hai mắt tĩnh lặng, kiếm ý tỏa khắp bầu trời khiến thiên địa rung động. Long Thiên Biểu nghiêm giọng nói, người thật muốn lấy trứng chọi đá sao? Lý Vân Tiêu đáp, khi một nữ nhân nguyện hy sinh bản thân để thành toàn cho ngươi, ngươi có thể thản nhiên quay lưng không? Long Thiên Miểu lạnh nhạt, vậy thì sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống quát lạnh, vậy thì ta muốn chém tên Vương Bát Đản là ngươi. Thân ảnh của hắn hóa thành kiếm quang chém thẳng xuống, vạn đạo tình quang hội tụ, thiên địa lờ mờ. Kiếm thế không tệ nhưng quá yếu. Long Thiên Miểu áp chế chấn động trong lòng, giơ tay kết quyền. Một quyền ấn xuất hiện, trực tiếp đánh bật kiếm quyết. Lý Vân Tiêu bị phản chấn văng đi, phóng người lập tức biến mất trên không trung. Ngay sau đó phan văn dâng lên, vô số kiếm phủ xoay tròn, kiếm quang tung hoành. Trong biển kiếm khí, Lý Vân Tiêu xếp bằng ngồi ngay ngắn, kiếm quang bao phủ, thân thể hóa thành ba đầu sáu tay. Sáu tay đồng thời kết ấn, từng đạo quang luân đánh ra. Giữa tầng mây bỗng có 36 thanh kiếm hạ xuống, kết thành một kiếm trận. Đồng tử của đằng quang cò rút, kiếm trận này chẳng lẽ là vạn kiếm đâu? Kiếm quang tung hoành khắp trời, trên mỗi thanh kiếm đều hiện ra kiếm vân và trận phủ, kiếm khí chi hải bao trùm thiên địa. Long Thiên Miểu chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không hiểu vì sao một võ đế bát tinh lại có được lực lượng như thế. Không chỉ hắn mà Vi Thanh, Diêu Kim Lương, Huyền Hoa, thậm chí Quỷ Vương, ai nấy đều biến sắc. Kiếm ý tản ra khiến phạm vi mấy ngàn trượng ngập tràn hàn khí. Chương 2427. Năm người ở phía xa lộ rõ vẻ hoảng sợ, ai nấy đều cảnh giác cao độ. Bọn họ vừa mới thoát chết khỏi thái hư ảo cảnh, chẳng ai muốn vô duyên vô cớ bỏ mạng thêm một lần nữa. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trắng bệch, băng hoàng thì thào, kiếm trận này, bà người có nhận ra không? Quý Hoa bà đang đứng phía sau nàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đại trưởng quỹ, ý người là vạn kiếm đồ? Hàn Quân Đình vẻ mặt ngưng trọng khó tin nói. Lần trước ta đã thấy hắn thi triển trận này, cảm thấy có chút giống với là miêu tả, chỉ là không thể xác nhận. Hơn nữa lần đó hắn chỉ thi triển 24 kiếm, lần này đã diễn sinh ra 36 kiếm. Xem kiếm thế này dường như có thể tiếp tục diễn biến không ngừng cho đến vạn kiếm. Quý Hoa bà kinh hãi. Không thể nào, vạn kiếm đồ là kiếm trận chi cao vô thượng của bổn tông, truyền rằng bên trong dung hợp cả thiên đạo chỉ ý, vô cùng ảo diệu, ngay cả công chủ đại nhân cũng không dám chắc có thể lĩnh hội. Hiện giờ trong bổn tông chỉ có Vân Thường đại nhân là người nghiên cứu sâu nhất về trận pháp này. Hàn Quân Đình mặt càng lúc càng nghiêm trọng, thân sắc thay đổi liên tục. Nếu thật sự được vạn kiếm đồ, tình huống sẽ rất phức tạp. Quý Hoa bà nói, không đến mức như vậy chứ. Vạn kiếm đồ là thần vật trấn sơn của bổn tông, đừng nói hắn không có khả năng đạt được, cho dù có chiếm được làm sao lại dễ dàng lĩnh ngộ như thế. Sắc mặt của Hàn Quân Đình u ám, Đây chính là điểm then chốt. Lý Vân Tiêu từ Nam Vực Thiên Vũ giới đột nhiên quật khởi, như sao trời quét ngang trời cao. Trong trước mắt từ một tên vô danh trở thành bát đỉnh vũ đế, thần mạng thánh khí, sở hữu vô số thần thông tuyệt thế. Giờ đây hắn còn chém giết cả kẻ kiêu hùng như Đường Khánh. Rốt cuộc, hắn là ai? Nàng thu lại ánh mắt từ bầu trời, nhìn sang đám đông bên kia. Ninh Khả Vân cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, kinh hãi, càng chắc chắn về suy đoán của mình về kiếm trận kia. Thân thể của nàng không khỏi run lên, nghĩ đến bản thân từng đối đầu với một người đáng sợ như vậy. Lòng bàn tay liền rịn mồ hôi lạnh. Từ đám người phía xa, một giọng nói khẽ vang lên. Ninh Khả Vi trong bộ áo bào trắng giật mình hỏi, người chắc chắn đây là chí bảo Vạn Kiếm Đồ của Thần Tiêu Cung chứ? Ninh Khả Vân gật đầu đầy ngưng trọng. 36 kiếm đầu trận, ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Trước đó không lâu, tại Hồng Nguyệt Thành, Hoa Thường từng điều khiển 36 kiếm. Chúng ta từng giao chiến một trận. Sắc mặt của hắn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Chỉ là kiếm đầu 36 kiếm của Hoa Thường dường như còn kém uy thế của Lý Vân Tiêu. Ninh Khả Vị nói, thế cũng chẳng có gì lạ. 36 kiếm của Lý Vân Tiêu đều là cửu giai huyền khí, chế từ Bắc Thiên Hàn Tịnh Thiết. Ninh Khả Vân hoảng hốt, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta không sao tin được có người có thể đồng thời điều khiển 36 món cửu giai huyền khí mà vận dụng thần thục như vậy. Nhưng thiên kiếm đồ này rốt cuộc hắn lấy được từ đâu? Ninh Khả Vi hở hững nói, càng lúc càng thú vị, Lý Vân Tiêu rốt cuộc là ai? Với thực lực của Long Thiên Miểu, chắc chắn có thể điều tra ra toàn bộ bí mật của hắn. Hôm nay, anh đã có trò hay để xem rồi. Ninh Khả Vân cả kinh, chẳng lẽ chuyện xấu Công Tử Ngọc từng dự đoán chính là Vạn Kiếm Đồ này? Ninh Khả Vi nói, chưa đến mức đó, dù Vạn Kiếm Đồ rất lợi hại, nhưng thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh. Ta chỉ có hiếu kỳ với thân phận thật sự của hắn, có lẽ muội ngươi đã biết từ đâu. Ninh Khả Vân lo lắng, chúng ta gần ngay trước mắt, chẳng lẽ không ra tay? Dù gì thì đây cũng là địa bàn của Hồng Nguyệt Thành. Địa bàn của Hồng Nguyệt Thành? Ninh Khả Vi cười khổ, trải qua trận chiến này, Đường Khánh đã bỏ mạng, Tam lão trọng thương, ta không thể bị hủy. Hồng Nguyệt Thành dường như cũng biến mất từ đây, đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta không còn đủ lực để chống lại Vi Thanh, chỉ có thể giữ lại thực lực, tìm cơ hội sau này. Ninh Khả Vân kinh ngạc, chẳng lẽ bảy đại siêu cấp thế lực giờ chỉ còn lại 6? Ninh Khả Vi nói, chuyện đó còn chưa chắc. Theo ta thấy, Vi Thanh định để tên tiểu tử có chân lòng chỉ huyết kia nắm quyền Hồng Nguyệt Thành. Nếu thật sự có 8 gã hoặc nhiều hơn quỷ tu đà tỏa trấn, Hồng Nguyệt Thành vẫn giữ được địa vị. Dù bên ngoài trống rỗng, nhưng danh hiệu siêu cấp thế lực vẫn còn đó. Với sự khôn khéo của Vi Thanh, làm sao chịu buông tay chứ? Ninh Khả Vân gật đầu, ta hiểu rồi. Vì thành giữ nguyên địa vị Hồng Nguyệt Thành là để mượn danh nghĩa kiểm soát Đông Vực. Ninh Khả Phi nói, chính xác, toàn bộ Đông Vực hiện nay không còn thế lực nào đủ sức đối trọng với Hồng Nguyệt Thành. Tiểu tử kia nếu nhập chủ, vậy thì thậm chí còn mạnh hơn cả Đường Khánh. Đối với chúng ta chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất sau này, nếu có đủ thực lực, vẫn có cơ hội đoạt lại mọi thứ. Ninh Khả Phân thấp giọng, quay về, chúng ta còn có thể quay về sao? Nhưng rất nhanh, tâm tình của nàng bị cuốn đi. Trên trời vô số kiếm ảnh đồng loạt thi triển, thiên địa hóa thành một thế giới kiếm khí. Ngay cả quỷ vương cũng lộ vẻ kinh dị. Hắn vỗ mạnh hai tay, tranh bốn tiếng, mình luôn bị đánh bay, sau đó quay một vòng giữa không trung rồi trở về tay Kỳ Thắng Phong. Tiếp đó quỷ vương niệm chú, xung quanh người dâng lên lục sắc chi khí, đại địa quay tròn lơ lửng giữa không trung. Kỳ Thắng Phong cả kinh, phát hiện áp lực trên người giảm đi rõ rệt. Quỷ vương dường như đã thu hồi phần lớn lực lượng. Hắn nhíu mày, trầm tư một lát, sau đó không vội hành động mà ngồi xếp bằng điều tức. Từ trận chiến với Đằng Quang đến nay, hắn đã tiêu hao quá lớn. Nhưng điều khiến cho hắn tổn thương nặng nhất là yêu từ quỷ xà cân long trực tiếp cắn vào hồn phách. Nếu không nhờ quỷ vương cùng tam gã quỷ tu la liên thủ tiêu diệt quỷ xà cân long, thì có lẽ hắn đã thật sự bỏ mạng rồi. Lúc này hắn thi triển luyện hồn thuật, bắt đầu chữa trị thương thế. La Thanh Vân cũng chú ý đến dị động của hai người, nhưng vẫn chưa ra tay. Tam gã quỷ tu la xếp thành trận, bao vây hai người chặt chẽ, không sợ bọn họ làm nên sóng gió. Chương 2428. Lúc này hắn chăm chú nhìn kiếm ảnh đầy trời, trong mắt ánh lên tinh mang, lộ ra vẻ vô cùng phấn khích. Kiếm khí nồng đậm giữa biển trời kích thích dòng máu hiếu chiến trong huyết mạch của hắn, khiến huyết dịch sôi trào. Hắn khẽ rên rỉ. Mạnh, lực lượng thật mạnh. Thật mong chờ một trận huyết chiến trong tương lai. Cánh tay cầm trường thương siết chặt hơn, thần thường phát ra tiếng rung ong ong trầm thấp. Lòng Thiên Biểu lạnh giọng: Lý Vân Tiêu, người thật sự muốn lấy trứng chọi đá sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng: Nếu ta là trứng, thì ngươi cũng chỉ là quả trứng hơi lớn một chút. Nếu ta vỡ, ngươi cũng không toàn. Lòng Thiên Biểu chế giễu: Người đánh giá cao bản thân quá rồi. Kiếm trận này tuy huyền diệu thật, nhưng vẫn quá yếu. Hắn giơ chân đạp xuống, một luồng lực lượng từ dưới chân hắn khuếch tán ra, chấn động cả bầu trời kiếm ảnh, khiến vô số trường kiếm rung lên không ngừng như muốn sụp đổ. Long Thiên Biểu cười lạnh: Một cước của ta mà còn không chịu nổi, kiếm trận này làm sao có thể tổn thương được ta? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, song trường liên tục đánh ra các loại pháp ấn bay vào bên trong kiếm trận. 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm xoay tròn trên không trung, không ngừng ép sát Long Thiên Miểu. Hắn cười lạnh: Ai nói ta cần dựa vào kiếm trận để thương tổn ngươi? Lông mày của Long Thiên Miểu nhíu chặt, những người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc, không rõ hắn nói vậy là có ý gì. Lý Vân Tiêu trầm giọng lạnh lùng: Ta định cho nổ tung cả 36 thanh kiếm này, người nói xem liệu có chết không? Cái gì? Tất cả đều hoảng hốt, nhất là đám người Vi Thanh đứng gần càng hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, vô cùng cảnh giác. Long Thiên Miểu cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh thân là 36 thanh kiếm sáng loáng, không khỏi trùng mình. Đùa à, 36 món cửu giai huyền khí cùng lúc tự bạo. Dù hắn là siêu phàm nhập thánh cũng chưa chắc sống sót. Long Thiên Miểu nuốt nước bọt, ngập ngừng: Người điên rồi à? Với tu vi hiện tại của ngươi, đừng nói là kích nổ hết 36 thanh kiếm. Ngay cả nếu làm được thật, thì người đầu tiên chết cũng là ngươi. Hê hê. Lý Vân Tiêu gằn giọng: Long đại tiên sinh, người nghĩ ta ngoài cách này còn lựa chọn nào sao? Việc ta có nổ được hay không, không cần người quan tâm. Nếu những thanh kiếm này đồng loạt nổ lên, lực lượng khủng khiếp ấy sẽ khuếch tán qua kiếm trận, lấy một hóa hai, hóa ba, rồi lan ra vô hạn. Đừng nói là ngươi, ở đây không ai chắc chắn sống được. Nhưng lời hắn nói khiến mọi người càng thêm kinh hãi, có cảm giác như chân đang bùi mỡ, muốn chạy trốn. Tuy nhiên vẫn có người không tin, bởi vì ai trong đây cũng là tuyệt thế cường giả. Nếu nói muốn nổ chết Long Thiên Miểu trong trận thì còn tin được một chút, nhưng toàn bộ thì khó mà chấp nhận. Long Thiên Miểu nói: Thành niên không nên quá sốc nổi, làm vậy sẽ khiến vị nghề cũng chết theo người đấy. Vị nghề đang bị giam trên mặt đất lớn tiếng: Ta không sợ, hãy thả ta ra, ta thà chết trong tay phu quân của ta. Long Thiên Biểu tức giận: Cấm mồm. Trước đây hắn vốn xem thường Lý Vân Tiêu, nhưng giờ lại nhận ra đối phương thực sự có khả năng uy hiếp đến mình, không khỏi giận dữ. Một thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lóe sáng, phát ra hàn khí dày đặc, những ký hiệu cổ quái trên thần kiếm hiện lên, tỏa ra khí tức cường đại. Long Thiên Biểu không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Vân Tiêu có khả năng thật sự kích nổ cả 36 thanh kiếm này. Tuy chuyện nghe có vẻ điên rồ, nhưng hắn tin đối phương làm được. Bởi vì mỗi thanh kiếm đều có phù quang khác nhau, chức tòa chúng và trận pháp đều đang nằm trong tay hắn. Nếu trận đấu diễn ra, người đầu tiên bỏ mạng sẽ là Lý Vân Tiêu, nhưng luồng năng lượng khủng khiếp đó, Long Thiên Biểu không chắc chắn sẽ sống sót. Toàn bộ không gian trong nghìn trượng lặng ngắt như tờ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng: Không còn cách nào khác, ta vốn là loại người sốc nổi. Long Thiên Biểu, người đã khiến ta hoàn toàn tức giận, ta rất muốn kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Hắn liếm môi, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Huyền Hoa đột nhiên truyền âm: Tiểu tử này thật sự có thể là cổ phi dương. Trong giọng nói của hắn có sự kinh ngạc, vui mừng và cả không dám tin. Liễu Phỉ Yên cũng nhẹ gật đầu, truyền âm đáp: Ta cũng cảm nhận được, dù thần kiếm có thể mua, thần thông có thể học, nhưng thần thái này thì không thể thay đổi. Dù bên ngoài hắn điên cuồng, nhưng sâu trong đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh. Ta đoán không sai, hắn đã tính toán hết mọi yếu tố xung quanh để mưu cầu lợi ích lớn nhất. Huyền Hoa đồng tình: Nếu không ở cạnh hắn đông như vậy, thật khó phát hiện chi tiết này. Hiện tại hắn đang dọa Long Thiên Biểu, ta không tin hắn thật sự liều mạng đâu. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ vui mừng. Không ngờ hắn lại đoạt xá huyền thải sống lại. Ta đã nói rồi, với sự khôn ngoan và thực lực của hắn, làm sao có thể chết lặng lẽ ở Thiên Đãng Sơn Mạch được. Liễu Phi Yên gật đầu. Là hắn, không nghi ngờ gì nữa. Hơn 10 năm trước ta và ngươi nhiều lần tìm đến Thiên Đãng Sơn Mạch mà không thấy gì. Khi ấy ta đã nghi rồi. Huyền Hoa hừ nhẹ. Tiểu tử này sống lại cũng không báo cho người với ta. Rõ ràng là không tin tưởng chúng ta mà. Liễu Phi Yên nhẹ nhàng. Không thể trách hắn. Một là có thể không có cơ hội liên lạc. Hay là hắn quá kiêu ngạo. Thực lực giảm sút mạnh như vậy, chắc chắn sẽ tìm chỗ ẩn tu khổ luyện. Huyền Hoa lẩm bẩm nói, chỉ có người đã hiểu hắn thôi. Trong giọng đó còn mang theo vị chùa khó diễn tả. Liễu Vị Yên mỉm cười, đừng vui mừng quá sớm, tất cả vẫn chỉ là suy đoán, chưa chắc là sự thật. Huyền Hoa khẽ đáp trầm ngâm. Nói gì thì nói, phải quan sát kỹ tình thế, tuyệt đối không thể để hắn chết. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang, cổ quái nhìn về mặt đất. Đằng Quang đang ngồi xếp bằng bên dưới, hai tay đặt trên đầu gối, miệng niệm chú, lặng lẽ điều tức trị thương. Mặc dù theo dõi mọi diễn biến trên không trung, nhưng bộ dạng lại như chẳng thèm để tâm. Chương 2429. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra lúc trước Đằng Quang từng nói điều gì đó rất kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, trán hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Lại nghĩ tới hành vi của Lý Vân Tiêu trước đó. Còn nhớ rõ Lý Vân Tiêu từng mắng hắn hình như là 3 lần hay 4 lần. Liễu Phi Yên cau mày hỏi, người sao vậy? Không, không có gì. Huyền Hoa ngượng ngùng đáp, không hỏi, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ở trung ương của kiếm hải, Long Thiên Biểu cuối cùng không nhịn được, tức giận lên tiếng. Lý Vân Tiêu, ta biết người khó lòng chấp nhận việc đưa Phi Nghê đi. Nhưng người trưởng thành phải học cách đối diện và chấp nhận thế giới này. Lý Vân Tiêu giận dữ mắng. Còn mẹ ngươi, đừng có giả nhân giả nghĩa. Dù ngươi nói hay đến đâu, nếu hôm nay cố ý gây sự với ta, ta quyết cùng ngươi đồng quy vu tận. Trên sáu tay của hắn hiện ra ấn quyết. 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm không ngừng xoay chuyển. Kiếm khí tràn ngập bầu trời. Kiếm ý rung động như muốn xé tan không gian. Sắc mặt của Long Thiên Miểu đại biến. Trên mỗi thanh kiếm đều tỏa ra khí tức của cửu giai huyền khí, hơn nữa phẩm chất cực kỳ cao. Nếu chỉ đạt 8-10 thanh tự bạo thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu 36 thanh đồng loạt phát nổ thì ngay cả cường giả thần cảnh cũng có thể chết ngay tại chỗ. Hắn vội nói, chờ có xung động, chuyện Phi Nghê có thể tạm hoãn mà. Ồ, ấn quyết trên tay đi phần tiểu dừng lại. Ngươi không phải vừa mới nói đây là ý chí của toàn bộ Long gia thượng tầng sao? Chuyện đó đâu dễ thay đổi chứ. Ánh mắt của Long Thiên Miểu bốc lửa giận. Đường đường là một trong 7 đại tông chủ, vậy mà bị một thiếu niên uy hiếp trước mặt bao nhiêu cường giả. Nếu chuyện này truyền ra, còn gì là thể diện. Nhưng cảm nhận được khí tức đáng sợ của Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, hắn đành phải nhẫn nhịn xuống. Thân phận của mình thế nào? Còn đối phương chỉ là một thiếu niên. Nếu thật sự bị kéo theo đồng quy vu tận, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn nghiến răng nói, ý chí của Long gia không thể sửa đổi, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Chỉ cần ngươi đủ xuất sắc, không phải là không có cơ hội. Lý Vân Tiểu nói, thì ra là vậy. Vậy chỉ cần Long đại tiền sinh hôm nay trước mặt mọi người, công khai tuyên bố không can thiệp hôn sự của Phi Nghê, ta sẽ thu hồi kiếm trận. Còn như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn là bạn bè như cũ. Long Thiên Biểu tức đến mức run rẩy cả người. Trong lòng như có cả vạn con dê đang chạy loạn. Bạn bè kể còn mẹ mày. Nhưng hắn vẫn cố giữ phong độ, không thể vì thế mà mắng to trước mặt mọi người, nên nghiến răng nói, hôn sự của Phi Nghê bản tọa không can thiệp, lời này đại biểu cho ý chí cá nhân ta. Lý Vân Tiểu vỗ tay cười, làm phiền Long đại tiên sinh rồi, tốt rồi. Hắn chớp mắt hỏi, sẽ không phải ta vừa thu kiếm lại, Long đại tiên sinh liền trở mặt giết ta chứ? Long Thiên Miểu giận đến phát nổ, lạnh giọng, đương nhiên là không. Lý Vân Tiểu tiếp tục, vậy có đánh ta gần chết không? Long Thiên Biểu gầm lên, Lý Vân Tiểu, người chưa có quá đáng, dám 2-3 lần uy hiếp bản tọa. Lý Vân Tiểu đáp, Long đại tiên sinh đừng nóng, người trưởng thành phải học cách khống chế cảm xúc mà. Long Thiên Biểu tắt tiếng. Huyền Hoa không nhịn được cười lớn. Long Thiên Biểu tức giận toàn thân run run, xong rồi, uy danh của ta lần này chắc chắn tụt sốc rồi. Liễu Phi Yên cũng khẽ cười. Lý Vân Tiểu nói đúng mà, ngươi cười cái gì? Người trưởng thành phải học cách kiểm soát cảm xúc, đúng không? Không sai, không sai, ha ha ha. Huyền Hoa ôm bụng cười to. Ta chỉ đột nhiên nghe được đạo lý, chí lý như thế, nhất thời vui quá nên bật cười thôi. Liễu Phỉ Yên cười nhẹ. Người đó nha, chút cảm xúc ấy cũng không khống chế được, mãi mãi không thể gọi là người trưởng thành. Đúng đúng, Yên Yên nói rất đúng. Huyền Hoa cười hì hì một trận. Những người xung quanh cũng lộ ra ý chí cười. Chỉ có mặt của Long Thiên Miểu là đen kịt như mực. Nhưng hắn dù sao cũng là bậc bá chủ. Rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn hiểu bản thân đã tức giận quá mức. Vì một thiếu niên kích động đến mức này, đúng là không thể tin nổi. Trong lòng của hắn ngoài cảm giác quái dị, còn có sự khiếp sợ sâu sắc. Hắn chậm rãi nói. Lý Vân Tiêu, ta đã xem thường ngươi. Ta đã rơi vào cái bẫy của ngươi. Bị ngươi dùng cái chết uy hiếp. Nhưng bản tọa không phải hạng người sợ chết, có thể đồng ý không mang phi nghề đi, lại còn không giết ngươi, đó đã là giới hạn của ta rồi. Còn chuyện có dạy dỗ người hay không, phải xem tâm tình của ta. Lý Vân Tiểu nói, tâm tình Long Đại Tiên Sinh hình như không tốt lắm, vậy thì cùng nhau chết đi cho rồi. Hơn nữa kéo theo cả bảy đại tông chủ xuống địa ngục, lão tử còn thấy lời to. Long Thiên Biểu phát hiện tên thiếu niên này hoàn toàn là một tên vô lại, không thể nói lý. Nhưng chiêu này quả thật rất hiệu quả, khiến cho người ta phải khuất phục. Cho dù hắn có mạo hiểm thoát khỏi tự bạo của huyền khí, phi nghề cũng sẽ chết chắc. Với Long gia đó là tổn thất không thể chấp nhận. Dù giết một vạn Lý Vân Tiêu cũng không bù lại được. Được, Long Thiên Miểu lạnh giọng. Hôm nay ta thua, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta sẽ không ra tay với ngươi. Lý Vân Tiêu hơi trầm ngâm rồi cười đùa. Với thân phận và địa vị của Long Đại Tiên Sinh, tự nhiên lời nói là vàng ngọc. Hắn lập tức đội mũ lên đầu Long Thiên Miểu, khiến cho đối phương không thể rút lại lời, rồi sáu tay đồng loạt kết ấn, thu lại kiếm khí đầy trời. 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm tùng bay trên không trung, rồi lần lượt bay vào Thiên Quang kiếm hạp. Hai mắt của Long Thiên Miểu lạnh như băng, nguyên lực quanh người dâng trào, không ngừng phát ra âm thanh xé gió. Vì Thành cũng thở phào một hơi, dù hắn đứng khá xa, nhưng nếu 36 kiếm vừa rồi thực sự nổ tung, hắn cũng khó tránh khỏi vạ lây. Hắn đột nhiên cảm thấy Lý Vân Tiêu còn đáng sợ hơn tưởng tượng. 36 kiếm trong tay chẳng khác nào là một con bài chưa lật, đủ để chống lại cường giả siêu phàm nhập thánh. Dù là đồng quy vu tận, nhưng ít ra trước khi chết cũng có thể báo thù, thật là một thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 2430. Lý Vân Tiêu cảm nhận được sát khí mênh mông từ Long Thiên Miểu. Ánh mắt chợt co rút, lập tức cảnh giác, lạnh giọng nói. Long Đại Tiên Sinh, lúc này ngươi định vi phạm lời hứa sao? Trong mắt của Long Thiên Miểu lóe lên hàn quang, lạnh lùng đáp. Bản tọa không ra tay với người, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không. Hắn nằm ngón tay siết chặt. Một đạo thanh quang tụ lại trong lòng bàn tay, dần ngưng tụ thành một cây thiết côn. Thiết côn dài khoảng 3 thước, màu xám bạc, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại tỏa ra khí lạnh bằng giá khiến người ta rùng mình. Con ngươi của Lý Vân Tiêu chợt co lại, ánh mắt chớp động bảy sắc quang mang. Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu thiết côn kia thật ra là một thanh trường kiếm rộng 2 ngón tay. Không rõ vì sao Long Thiên Miểu lại giấu nó trong thiết côn. Vì Thành nhướng mày hỏi, Long Đại Tiên Sinh, người muốn để bọn họ toàn bộ xuất trận sao? Long Thiên Miểu lạnh giọng, không giết Lý Vân Tiêu thì làm sao giải được mối hận trong lòng ta? Hơn nữa ta cũng rất muốn thấy uy lực thật sự của bọn họ. Trường côn trong tay của hắn xoay chuyển, phát ra tiếng ong ong như âm khí. Từng đạo quang vượng hiện lên xung quanh. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, khó tin nhìn quang vượng kia, lập tức hiểu ra lý do Long Thiên Miểu liên thủ với Vi Thành. Mọi người xung quanh cũng kinh hãi, không thể tin nổi, sắc mặt đều thay đổi. Chỉ thấy từ trong quang vượng, từng bóng người bước ra, tổng cộng 6 người, mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng. Trên thân thể bọn họ đều có đánh số từ 1 đến 6. La Thanh Vân đồng tử co rút, bắn ra từng đạo hàn quang. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được lực lượng của Long Thiên Miểu, không kém gì huyết mạch long tộc trong người hắn, chính là long uy của người có thể điều khiển quỷ tu la. Phi Nghệ bất chợt kêu lên, nhưng nhìn thấy điều gì đó cực kỳ kinh khủng, run giọng thét, Trương Tam, Lý Tứ. Tứ sắc kỳ quỷ cũng toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trán tuôn như mưa. Phi Nghệ run rẩy nước nở nói, Tổng chủ đại nhân, ngài. Long Thiên Biểu lạnh nhạt nói, đây là con đường bọn họ tự chọn, thất bại thì phải chịu hậu quả, là đồng bạn, người nên tôn trọng lựa chọn của họ. Phi Nghi không kìm được đưa tay che miệng, nghẹn ngào bật khóc. Vì Thành cười nhẹ, thành công năm cũ sao, cũng xem như không tệ. Long Thiên Biểu thản nhiên, tỷ lệ thành công vẫn quá thấp. Vì Thành bật cười, hơ hơ, Long đại tiên sinh, vậy cũng đủ rồi. Năm cô quỷ tu la thực lực không nói làm gì, chỉ riêng việc đưa huyết dịch lên đến thập giai cũng đã đứng đầu trong bài đại tông chủ, đủ sức áp đảo cả 10 đại vụ đấy. Long Thiên Biểu hừ lạnh, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hắn vùng tay, năm tên quỷ tu la lập tức lao về phía Lý Vân Tiêu. Vì Thành vội ngăn, người này ẩn giấu quá nhiều bí mật, không thể đơn giản giết chết như vậy, ta cần mang hắn về thánh vực. Long Thiên Biểu mặt lạnh, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, không giết hắn làm sao dập tắt lửa giận trong lòng ta. Vi Thanh trầm giọng, yên tâm đi, ta sẽ mang hắn về thánh vực, nếu thấy hắn phù dụng ta sẽ giao lại cho ngươi xử lý. Long Thiên Biểu suy nghĩ một chút rồi vung trường côn nói, phế hắn là được, để lại một mạng. Năm tên quỷ tu la khẽ run, dường như hiểu ý, lập tức rống lên dữ tợn, lao đến càng hung mãnh. Lý Vân Tiêu cả kinh, năm tên quỷ tu la này áp lực còn lớn hơn cả Long Thiên Biểu. Người đầu tiên lao tới với tốc độ như thiểm điện, tung ra một quyền. Quyền phong mạnh mẽ tạo thành quang vựng, trấn áp tứ phương. Phi Nghi kêu lên run rẩy, Trương Tam dừng tay, Trương Tam. Nhưng tên quỷ tu la kia không hề phản ứng, trên mặt chỉ còn lại sự hùng lệ, hoàn toàn không còn cảm xúc gì. Không gian bị trấn áp, Lý Vân Tiêu không thể tránh né. Hắn chỉ còn cách giơ tay đối quyền. Cú va chạm khiến tay hắn đau nhói, những đánh vào thiết mạng. Phanh! Một luồng kim quang bốc lên từ cánh tay Lý Vân Tiêu, cuộn thành sóng xung kích lan tỏa ra ngoài. Hắn cắn răng chịu đựng, tay trái lập tức bắt lấy quả đấm của đối phương, dùng hai tay kéo mạnh về phía trước, đồng thời tung một cước đá mạnh vào hạ bộ của Trường Tam. Trường Tam bản năng giơ chân chống đỡ, nhưng thân thể bị Lý Vân Tiêu xoay chuyển, một luồng xoáy lực từ cánh tay truyền đến khiến cho hắn bị ném lên không trung. Lý Vân Tiêu xoay người, kéo Trường Tam xoay 10 vòng, rồi mạnh mẽ ném về phía bốn tên quỷ tu la còn lại. Bốn người kia không rảnh đỡ đồng bạn, thân ảnh chớp động tránh né, rồi cùng lúc lao đến tấn công. Lý Vân Tiêu nào dám cứng đối cứng với bốn quỷ tu la. Sau khi ném Trường Tam đi, liền lui nhanh về phía sau. Lôi quang lóe lên trên không, thân ảnh đã biến mất hơn trăm trượng. Nhưng bốn tên quỷ tu la đã khóa chặt hắn, không gian vặn vẹo. Bọn họ đồng loạt xuất hiện quanh hắn, đồng thời xuất thủ. Một mũi tên xé gió phóng tới, mang theo đuôi tên đỏ rực, tách rẽ cả bầu trời, khiến phòng vần biến sắc. Hai tên quỷ tu đa đứng gần nhất, lập tức cảnh giác, không hề hoảng sợ, chỉ thét lớn một tiếng, đồng thời kết ấn, tung trưởng lên trời. Hai trường giao nhau tạo thành một tấm kính quang, chắn trước mặt. Mũi tên xuyên qua mặt kính, bùng nổ mãnh liệt, đẩy lùi hai tên quỷ tu đa. Lý Vân Tiêu lập tức giảm áp lực, thân thể hóa thành lôi điện, tan ảnh bắn ra tứ phía. Hai tên còn lại sững sờ, không phân biệt được thật giả. Một tên trong đó nắm kiếm đâm thẳng vào một lôi cầu. Kiếm khí vừa chạm vào, lôi cầu lập tức phát nổ âm âm. Lực lượng sấm sét khủng khiếp bao phủ hai tên quỷ tu la. Thân thể bọn chúng chấn động, bị đánh lui. Trên người chớp động điện quang, thoạt nhìn khá chật vật. Trên không trung, lôi quang tụ lại, thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra cách đó hơn 10 trượng, sau mặt lạnh lùng và cảnh giác. Trong trận chiến vừa rồi, hắn dường như phát hiện ra một nhược điểm của quỷ tu la. Tuy những quỷ tu la này sức mạnh, sức chiến đấu và càng thêm hung tàn, nhưng trí tuệ có phần khiếm khuyết, không vẫn cảm với ảo thuật và thần pháp loại hình thần thông. Chương 2431. Nếu như ta đoán không sai, chống lại một lát chưa chắc không có phần thắng. Long Thiên Biểu nét mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn ra và ra lệnh. Huyền Hoa. Huyền Hoa cười nhạt. Long đại tiên sinh đã lâu không gặp. Cha cha, ta chưa từng thấy bệ hạ. Giờ đột nhiên nhớ tên thổ lỗ như vậy. Thật thật kính. Long Thiên Biểu lạnh nhạt đáp. Huyền Hoa, ta muốn người giải thích rõ ràng cho ta. Huyền Hoa ngượng ngùng. Nếu ta nói là cung không cẩn thận rung lên, tự mình cướp cò, người có tin không? Long Thiên Biểu lạnh lùng nói. Vậy thì bản tọa trước hết sẽ giết ngươi. Khi tức quanh hắn bạo phát, một lĩnh vực chi lực đặc biệt mở rộng, hạo hạo đãng đãng, Long Uy cuốn bay cả thiên địa. Huyền Hoan đứng vững, lùi vài bước, rút Toái Tình Cung trong tay, cảnh giác tột độ. Liễu Phỉ Yên dùng quyền đầu nâng cằm, trầm tư nói: Long đại tiên sinh từ trước tới nay không gặp gỡ đại chúng, hôm nay lại hoàn toàn lộ diện, đặc biệt là bệ hạ trước này chưa từng xuất thủ, nay lại ra tay gió đại, khiến cho người khác ngại ngùng thật sự. Long Thiên Biểu thở dài: Bản tọa không gặp người trước đó vì không muốn dính vào chuyện đời, tự động không xuất thủ là vì không có người đủ tư cách khiến ta phải động thủ. Hắn từng bước tiến đến trước người Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên, giọng lạnh lẽo: Nhưng hôm nay ta muốn dính vào chuyện đời, muốn giết những kẻ muốn giết ta. Liễu Phỉ Yên đáp: Long đại tiên sinh, ta tùy ngươi mà ra tay đấy. Diêu Kim Lương nhẹ động thân hình, tay cầm quỷ lăng giảo nhuốm sát khí, từng tia chớp ngân sắc vãng vãng chiếu qua, ánh mắt chòng chọc nhìn vào Huyền Hoa đầy hận ý. Liễu Phỉ Yên rồi trầm giọng nói: Vì Thanh đại nhân trước đó nói huynh đệ xích mích, không nên để người ngoài biết, này yêu tộc vẫn đứng nhìn bên cạnh, chúng ta sẽ đội đấu sao? Đám yêu tộc thần sắc chợt cảnh giác, ánh mắt sắc bén. Vì Thanh trầm từ nói: Phỉ Yên nói đúng, Long đại tiên sinh, rốt cuộc trước hết trấn áp yêu tộc này, còn Lý Vân Tiêu cứ giao cho ta, ta sẽ đảm bảo hắn bình an. Còn Long Thiên Miểu kết thu mình lại, rõ ràng bất mãn với quyết định đó, nhưng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi im lặng. Liễu Phỉ Yên thở dài nói: Mảnh đạo quả tuy nhỏ, ta có thể khai đạo cho hắn, nhưng hắn muốn mang về hóa thần hải, Vì Thành đại nhân có thể dàn xếp không? Vì Thành lạnh giọng: Không thể. Liễu Phỉ Yên sửng sốt: Ý, chỉ vì một Lý Vân Tiêu như vậy mà lọt vào mắt xanh của đại nhân, ta sao không thấy hắn có điểm gì đặc biệt chứ? Vì Thành nghiêm mặt hừ giọng: Liễu Phỉ Yên, trước mặt ta ngươi không cần cãi lời nữa. Hôm nay có ba chuyện ta phải làm, một là thu hồi toàn bộ mảnh nhỏ đạo quả, hai là trấn áp yêu tộc, ba là đưa Lý Vân Tiêu về, không thể thiếu một chuyện nào. Liễu Phỉ Yên lặng lẽ gật đầu, sau đôi giây ẩn hương, uy nghiêm lóe lên trong mắt. Hai việc trước ta chấp nhận, còn Lý Vân Tiêu ta nhận định đưa về hóa thần hải. Vì Thành giận dữ: Liễu Phỉ Yên, ý của ngươi đã sẽ cùng ta đối địch? Liễu Phỉ Yên khẽ cười: Đại nhân nếu đổi điều thứ ba, chúng ta sẽ không có xung đột rồi. Vì Thành lạnh nhạt nói: Không cần bàn nữa, hai gã phong hào vũ đế trước mặt ta chưa chắc đã tạo sóng. Long đại tiên sinh và Diêu Kim Lương ta giao phó cho hai người các ngươi đó. Diêu Kim Lương lạnh lùng nói: Yên tâm, ta tận lực sẽ giết Huyền Hoa. Liễu Phỉ Yên thì để Long đại tiên sinh xử lý. Hắn từ lâu ấp ủ hận ý, quỷ đang rào tung hoành thành quang ảnh chém tới. Huyền Hoa bật cười ha hả, lập tức dùng thân cùng đột hóa đao ngăn lại trước người. Vành một tiếng, trong chớp mắt quỷ đang giáng kích xuống như sóng biển nghiêm trọng, hạ phong vào tay Huyền Hoa, khiến cho hắn tê dại rồi bị đánh bật ra xa. Liễu Phỉ Yên nhướng mày, lập tức hóa lãnh, sau đó uy hùng vô cùng, khí thế dồn ép đến vô tình. Long Thiên Miểu trầm giọng nói: Phỉ Yên, ngươi không phải đối thủ của ta, hãy thúc thủ chịu trói đi, đứng sang một bên. Liễu Phỉ Yên vẫn mỉm cười, trực kiếm vung ngang trước người, từng đạo kiếm ảnh văng ra như là hoa hồng liên giữa không trung, chân thành và ngạo nghễ. Long Thiên Miểu thở dài: Được, nếu người khăng khăng cố chấp, bản tọa cũng không còn thương tiếc gì. Hắn nâng thiết côn lên cao, thân côn khởi động, uy lực long lanh, vòng long uy quanh người dần gia tăng, lặng lẽ hiện ký hiệu chói lóe theo. Ánh mắt của Liễu Phỉ Yên dừng lại trước người, lộ ra vẻ bình tĩnh nhàn nhã. Vì Thành lạnh lẽo nói: Là Thành Vân cùng công tử Ngọc liên thủ chém sạch bọn yêu tộc kia. Vâng, là Thành Vân đáp, cùng tám quỷ tu la bay lên vây chặt người thương tộc. Lê vội hỏi: Quỷ vương đại nhân sao rồi? Trong mắt của quỷ vương điềm điềm vẻ tào nhã, nụ cười nhạt ở nở trên môi. Tiểu thư Cửu Lê bộ tộc, ta đã hứa sẽ giết sạch những người này để giải trừ khế ước, nhưng đừng mong ta cứu mạng các người. Chương 2432. Hắn thèn lưỡi đỏ thắm liếm nhẹ môi, phát ra tiếng tạp tạp trong miệng, khiến cho người khác nghe thấy rợn tóc gáy. Quỷ vương, người dám? Lê khắc hận trường đứng dậy. Vị vật này không rõ tâm tư, hoàn toàn không chịu điều khiển. Một vị phong hào vũ đế cùng tam gã quỷ tu ra, khi thế ngút trời nhanh chóng vây quanh, khiến sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Vị Thành cũng tỏ ra kiêng kỵ, liếc nhìn quỷ vương. Ngay cả tám quỷ tu la cũng không thể giết được hắn, e rằng cần ít nhất ba siêu phàm nhập thánh cường giả hợp lực mới có thể đối kháng. May mắn thay, dù bị triệu hoán đến đây, bản thân quỷ vương lại vô cùng kiêu ngạo, không nghe theo lệnh bất kỳ ai. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xếp bằng trên mặt đất, không biết đang suy tính điều gì. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có hắn, nhờ linh nhãn diệu pháp mới có thể nhìn thấy 33 hư ảnh công tào trên mặt đất. Trong thời gian ngắn ngủi, những hư ảnh này dần trở nên rõ ràng, khí tức càng ngày càng mạnh. Hiện tại mặt đất đã tích tụ đủ năng lượng để trấn áp hoặc thậm chí giết chết Kỳ Thăng Phong. Thế nhưng quỷ vương vẫn bất động. Lẽ nào hắn định triệu hồi toàn bộ 33 công tào đến đây? Suy đoán của Lý Vân Tiêu khiến chính hắn cũng chấn động. Nhưng chứng kiến những gì đang diễn ra càng lúc càng giống sự thật. Đoàn Bộc Hữu Ngọc nói với La Thành Vân: "Ta đối phó với tên đại yêu thương này, mấy người còn lại giao cho ngươi." La Thành Vân chiến thương vung lên, trầm giọng đáp: "Được." Tam gã quỷ tù đà lập tức bộc phát khí thế ép về phía bọn yêu tộc. Đoàn Bộc Hữu Ngọc nắm chặt hàn xích trong tay, tập trung tinh thần đối phó với thương. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng, không phải vì đối phương quá mạnh, mà là vì bản thân không thể suy tính ra được loại lực lượng này. Cảm giác bất an như sắp có đại họa giáng xuống mà không thể nắm bắt, khiến cho hắn vừa chờ mong vừa sợ hãi. Vì Thành giữ vẻ bình tĩnh, giờ chỉ còn Lê, Dực, Tiền, Mông là đại yêu và đại tế tự còn sống sót. Tám quỷ tu đã đủ sức tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Biến số duy nhất là quỷ vương, nhưng hắn hiện vẫn chưa có dấu hiệu hành động. Nếu đợi thế cục ổn định mới ra tay, e rằng đã quá muộn. Sau khi cân nhắc, ánh mắt của Vi Thành nhìn về phía xa trở nên lạnh lẽo. Trên bầu trời xa xa, Khâm Bộc Kiệt vẫn thở ơ lãnh đạm. Cảm nhận được hàn ý của Vi Thành, hắn hừ lạnh một tiếng, biểu lộ rõ sự bất mãn và phản đối. Vi Thành lạnh nhạt nói: "Tử Sú Tịch, La Tinh." Hai bóng người lập tức xuất hiện giữa không trung. Tử Sú Tịch cười khổ: "Đại nhân nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ còn cần ta liều mạng?" Vi Thành đáp: "Thời thế đặc biệt rồi, dù ngươi là trưởng bộ ti cũng phải tuân theo mệnh lệnh của ta." Tử Sú Tịch thở dài nói: "Hiểu rồi." Ánh mắt của Vi Thành lóe lên sát khí: "Hai người các ngươi giết Khâm Bộc Kiệt, mang đầu hắn đến đây cho ta." "Rõ." Hai người không chút do dự lập tức bay về phía Khâm Bộc Kiệt. Khâm Bộc Kiệt chấn động phẫn nộ quát: "Vi Thành, người đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, sớm muộn gì ta cũng giết người." La Tình lạnh lùng nói: "Sớm muộn à, đợi người sống được tới ngày đó rồi hắn nói." Hắn vận chuyển nguyên lực ra tay mạnh mẽ. Tử Túc Tịch cũng lạnh mặt xuất thủ, dù trong lòng không đồng tình với Vi Thanh, nhưng vào thời điểm này hắn không dám làm trái mệnh lệnh. Nơi này bất luận là yêu tộc hay hóa thần hải hay là Khâm Bộc Kiệt, Lý Vân Tiêu, tất cả đều là cường giả đỉnh cao, có thể ảnh hưởng đến tương lai của thiên phủ giới. Nếu hôm nay không thể trấn áp toàn bộ, tương lai thánh vực sẽ phải đối mặt với tình thế vô cùng phức tạp và áp lực to lớn. Trách nhiệm quá nặng, hắn không dám làm trái. Khâm Bộc Kiệt thét lên một tiếng, toàn thân bộc phát lực lượng cuồn cuộn, hóa thành lốc xoáy cuốn về phía hai người. Hắn là trung cực thân thể, chỉ cần có nguyên thạch bổ sung sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nếu tử chiến thật sự, chưa chắc đã thua. Vi Thành nhếch môi cười lạnh. Hắn hiểu rõ tình trạng của Khâm Bộc Kiệt, nhưng cũng không quá lo lắng. Kết cục hôm nay vẫn phụ thuộc vào trận chiến giữa các siêu phàm nhập thánh cường giả. Chỉ cần Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên bị áp chế, việc tiêu diệt đám cửu tinh đỉnh phong còn lại chỉ là chuyện trong tầm tay. Đối với sự giận dữ của Khâm Bộc Kiệt, Vi Thành chỉ cười khinh miệt rồi nhìn sang Lý Vân Tiểu nói: "Vân Tiểu công tử, ngươi là người thông minh, lúc này chống lại ta có đáng không? Chỉ cần giao ra mảnh đạo quả và theo ta về thánh vực, ta bảo đảm sự an toàn của ngươi." Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đáp: "Vi Thành, quỷ vương kia hình như đang triệu hoán thứ gì đó rất mạnh, nếu người không giết hắn trước sẽ sinh biến cố đấy." Quỷ vương vẫn ngồi trên mặt đất, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt lóe sát ý, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu như bị nhìn thấu nội tâm. Vi Thành nói: "Ta biết rõ, chỉ cần ngươi quy thuận, ta liền có dư lực để giết hắn." Lý Vân Tiêu thở dài: "Dù ta và Lý Giật đều từ Thiên Thủy Quốc mà ra, nhưng tiếc thay, bản lĩnh quỳ lại của hắn ta không học được." Vi Thanh thản nhiên: "Đáp án của ngươi đã nằm trong dự liệu. Mà quỷ tu la này đối phó một mình ngươi coi như vinh hạnh lớn rồi." Mắt tên quỷ tu la lập tức bộc phát sát khí, ép về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lùi lại trăm trượng, cười khổ. Ba quỷ tu la, Vị Thành đại nhân thật coi trọng ta. Vị Thành cười nhạt, ta luôn rất xem trọng ngươi, ta muốn dâng tâm lên trăng sáng, tức là trăng chỉ chiếu mường máng thôi. Lý Vân Tiêu nói, ta muốn đổi đối thủ với Khâm Bục Kiệt có được không? Vị Thành lạnh giọng, không được. Hắn vung tay, ba quỷ tu la đồng loạt gầm lên, bộc phát lực lượng, bay thẳng lên trời. Như Khâm Bục Kiệt, ba người họ cũng hóa thành ba cơn lốc xoáy dữ dội. Khí thế khủng khiếp không ngừng va chạm trên không trung, tạo thành từng đợt sóng khí lan rộng vô biên. Chương 2433. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hóa ra pháp tướng kim thân. Một cánh tay nhanh chóng bắt quyết nắm huyền khí. Đột nhiên, hai đường ánh sáng bay vọt tới, bóng người loáng lên. Hai đạo kiếm khí xuất hiện giữa không trung, một đạo chém ngang trời, một đạo bổ thẳng vào màn trời. Cả hai đều nhắm vào ba tên quỷ tu la. Hai đạo kiếm khí xé gió lao tới, trực tiếp đánh vào cơn lốc do ba gã quỷ tu la tạo ra, lập tức nổ tung, hóa thành vô số tia sáng kiếm khí chói mắt, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Lực lượng hỗn loạn nổi lên, ba gã quỷ tu la ra tay tiếng trầm đục, từ trong màn sáng lao ra, tay cầm binh khí. Hai bóng người tới lập tức đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu. Một người là Bắc Quyến Cổ Nam, tay cầm trường kiếm phiêu giật đứng đó, lạnh nhạt nói, cùng lên nào. Người còn lại vẻ mặt lạnh lùng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, toàn thân khoác bạch y bay bay, khí thế nghiêm nghị. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng vui mừng nói, Trần Thiên Vũ. Người kia gật đầu đáp, viên Cao Hàn đại nhân phái ta đến hỗ trợ ngươi, chỉ là không ngờ. Hắn ngừng một chút nhìn quanh sân, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Không ngờ nơi này toàn là những nhân vật kinh thiên động địa, ta e rằng cũng chẳng giúp được gì. Lý Vân Tiêu cười, không cần tự coi nhẹ mình, con người ở đây đã là trợ lực lớn rồi. Ba người chúng ta mỗi người đối phó với một tên, đừng cứng đối cứng. Nếu không đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, rất khó triệt để giết được bọn quỷ tu la này, chế trụ được là tốt rồi. Hai người đồng thanh đáp nhẹ, rồi kiếm thế linh hoạt triển khai. Một người chém về phía một quỷ tu la, tách ba tên ra. Lý Vân Tiêu thi triển thần pháp, hóa ra vô số tàn ảnh. Một kiếm chém về phía một tên quỷ tu la, bắt đầu tận dụng nhược điểm linh trí kém của đối phương để dây dưa. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống, phẫn độ quát. Trần Thiên Vũ, người dám đối đầu với bản tọa. Trần Thiên Vũ vừa mới giao thủ với quỷ tu la, lập tức bị khí thế hùng hãn đè ép. Khí thế đối phương tựa như sóng biển đè ép xuống, đánh tàn kiếm khí quanh thân hắn. Hắn giận dữ, thi triển khoái tự nhất kiếm, chém ra vô số khe nứt màu đen như là mưa phùn dày đặc xé toạc cả không gian. Quỷ tu la cầm trường thương xoay tròn, đột nhiên một chiều quét ngang, phát ra tiếng kim loại va chạm bang bang. Sau đó hắn gầm lên trầm thấp, trường thương đưa ngang trước người, liên tục đánh ra các loại ấn quyết. Thường bằng nhiều pháo hoa nổ ra tứ phía, hoàn toàn áp chế kiếm thế của Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ giật mình, chỉ thấy quỷ tu la đã lao tới, một thương đâm thẳng vào điểm yếu của hắn. Dưới uy áp của thường bằng, hắn căn bản không thể tránh né. Hắn hoảng sợ cực độ, trường kiếm xoay tròn trước người chém ra một vòng sáng. Quang quyền bị đánh tan ngay lập tức. Mũi thường va chạm với thanh kiếm, khiến cho hắn bị đánh văng ra ngoài hơn trăm trượng mới dừng lại được. Nội tâm của hắn tràn đầy chấn động. Tuy chỉ vừa mới đột phá đến cửu tinh đỉnh phong, nhưng hắn vẫn là cường giả đỉnh cấp. Thế mà lại bị một kẻ không ra người, không ra quỷ áp chế hoàn toàn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nghe vị thành quát đớn, hắn càng tức giận, lạnh lùng quát. Ta chỉ nghe theo lệnh của viên Cao Hàn đại nhân, mấy người khác đừng mơ ra lệnh cho ta. Sắc mặt của Vi Thanh trầm, giọng lạnh như băng. Nếu người còn dám ra lệnh thêm một kiếm nữa, tức là viên Cao Hàn muốn chống lại bản tọa, ta sẽ tính sổ với hắn. Trần Thiên Vũ cười lạnh, kiếm trong tay hóa thành hàng vạn tia chém về phía trước. Tổng cộng là 360 kiếm, nhớ chỗ kỹ. Kiếm mảnh dày đặc bao trùm quỷ tù là. Không gian xung quanh bị xé nát thành vô số mảnh nhỏ, nổ tung tán loạn. Vi Thanh tức đến sắc mặt tái mét, giận dữ hét. Giết, giết, giết, giết Trần Thiên Vũ, không để lại mảnh giáp nào. Quỷ tu la gầm lên, vô số kiếm ảnh như pháo hỏa tan biến, thương mang lại nổ ra, lần nữa lao tới. Trần Thiên Vũ bị đẩy đùi thêm trăm trượng, trong lòng chỉ cảm thấy ấm ức đến cực điểm. Khó khăn lắm mới đột phá đến cửu tinh đỉnh phong, cứ tưởng là có thể hoành hành thiên hạ, thành tựu danh tiếng. Nào ngờ vừa mới xuất quan, chưa kịp oai phong đã bị đánh đến không còn sức phản kháng. Hơn nữa nhìn quanh chiến trường, anh ấy đều mạnh hơn hắn, khiến cho hắn không khỏi muốn thổ huyết. Đúng lúc hắn chán nản, giọng của Lý Vân Tiêu truyền tới. Đừng có cứng đối cứng, bọn quỷ tu la tuy mạnh nhưng trí tuệ kém, cố gắng dây dưa là được. Trong lòng của hắn chấn động, lập tức điều chỉnh tâm trạng, thu hồi kiếm khí, bắt đầu né tránh linh hoạt. Thực ra không chỉ mình hắn uất ức, ai đối đầu với quỷ tu la cũng muốn phát điên. Bác Quyến Cổ Nam và Lý Vân Tiêu còn đỡ, một người bình tĩnh ứng chiến, một người dường như chẳng buồn để tâm. Nhưng cái đám yêu tộc thì bị La Thành Vân cùng 8 gã quỷ tu la áp chế đến phát cuộc. Tiên và Mông đều bị trọng thương, hai mắt đỏ ngầu, vừa gào vừa thổ huyết. Nhưng đối phương còn ác liệt hơn. Hai gã quỷ tu la giao chiến với họ không ngừng gào thét, chiêu thức càng thêm hung ác, ép đến mức ngoan cường của họ đều bị đánh tàn tác. Lê và Dực tình hình tốt hơn một chút, nhưng vẫn bị động, chỉ có thể né tránh. Tư và Đại Tế Ti dường như là cường giả siêu phàm nhập thánh, cũng bị 4 quỷ tù là chế trụ. Ngân Gia Vũ động đầy trời nhưng không sao thoát thân, càng đánh càng yếu, khí thế liên tục bị áp chế. Lê trong lòng lo lắng, nàng cũng nhận ra đối phương tùy hùng mãnh nhưng kém thông minh, nếu dựa vào thân pháp vẫn có thể đối phó. Nhưng vấn đề chí mạng là tốc độ tiêu hao nguyên lực của nàng vượt xa quỷ tù là. Bọn chúng có thể liên tục nuốt nguyên đàn khi chiến đấu, giữ mức tiêu hao rất thấp. Nàng lớn tiếng thét lên, quỷ vương, nếu người không ra tay, ta sẽ lập tức thi triển khế ước chi lực, triệu hồi ngươi trở về. Còn người của quỷ vương co lại, lạnh giọng nói, cửu Lê, nếu triệu hồi ta trở về, cả người tất phải chết không thể nghi ngờ. Chương 2434. Lê nói, ngươi thủy chung không ra tay, liệu người ở thiên vũ giới này có ích lợi gì? Quỷ vương hừ một tiếng lại nói, ta hiện tại không phân thân ra được, cả người không địch nổi, liền thoái lui đến bên cạnh ta đi. Lê Vương nghe nhất thời lớn tiếng nói, đừng có cố chống đỡ nữa, đi thôi. Nàng trước hết đánh phăng ra quỷ tù là đối diện, vài bước qua xúc địa thành thốn liền thoái đôi đến phía sau quỷ vương. Tên quỷ tù la kia đuổi theo, trên đầu mọc ra 2 cái đầu, một cái trong đó mạnh mẽ phun ra một đạo lôi điện đánh tới. Lôi quang ở chỗ cách quỷ vương mấy trượng nổi lên, một đạo thành sắc kết giới đột nhiên hiện lên, lóe lên rồi biến mất. Trên mặt của quỷ vương lộ ra ý trầm trọng, cười lạnh nói, 8 con quái vật giống như các ngươi đều không làm gì được ta, ngươi thì tính là cái thá gì? Hắn một tay tung nắm đấm, một tay bấm niệm thần chú, mạnh mẽ đánh xuống đối phương. Trên đại truyền bán nhất thời kích khởi một đạo lục mang, mạnh mẽ bắn tới. Quỷ tu la giận dữ, một cái đầu khác lắc vài cái phun ra một đạo hồi sắc chi khí, cùng với sành biếc khí va đụng vào nhau, bỗng nhiên nổ tung địch. Lục quang hiện hiện ở quanh người càng tốt hơn, dẫn đến cái đầu kia của quỷ tù là phun ra một búng máu tươi, toàn bộ thân thể liên tiếp lùi về phía sau. Ánh mắt của Vi Thanh ngưng tụ, hư đánh một tiếng, lẳng không hư độ xuống, từng bước một hướng phía quỷ vương đi đến. Hai gã quỷ tù là đi theo ngay sau đó. Quỷ vương sao? Bản toàn lại muốn nhìn xem người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vi Thanh mấy bước đi xuống, vung tay lên, quyền trục nắm trong tay, vài đạo kiếm mang kích bắn đi ra. Kim quang đánh vào đại chuyển bàn tạo ra kết giới, chấn đến không ngừng tan vỡ, lại tiêu tán mà không mất, thoáng chút hóa thành kim long cưỡng chế xuống, bài trừ khắp bầu trời linh áp, tựa như là khai trì tán diệp. Vì thành thoáng quan liền tới, trong tay giang sơn như tranh vẽ mở ra, nhật thời phóng nhãn non sông, thần châu tú lệ, dị cảnh hùng vĩ, cồi vách đánh vào trên kết giới. Thành quang nhất thời một chút sụp đổ, kim long thoáng qua rơi xuống, hóa thành một đạo kim quang sắc bén chém về phía quỷ vương. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, một tay nắm thành hổ hình, mơ hồ có hổ gầm sơn lâm, dưới một trào liền đem đạo kim mang kia chôn vùi. Thân ảnh của Vi Thanh đồng thời hạ xuống, dẫm trên đại truyền bàn, một bước phóng lên, tay phải nắm bức họa, tay trái hai ngón khép lại, lẳng không điểm tới. Quỷ vương ngồi xếp bằng ở trên truyền bàn, chỉ có thể thả người ngửa ra sau, tránh thoát một lực lượng bột chỉ, đồng thời mạnh mẽ đá ra một cước, kích bắn về phía yết hầu của Vi Thanh. Lực lượng của bột cước kia đá không khí không ngừng bại lộ, không gian hơi bị hoảng hốt, tựa như phiêu diều bất định, đẽo gọt không được. Vì Thành biến sắc, thân ảnh đồng thời trở nên hoảng hốt hơn. Thân ảnh hoảng hốt bị một cước đá bể, sau đó hóa thành quang mang tản ra. Cũng trong lúc đó, trên đại truyền bàn, kim quang lóe lên, hóa ra một bàn tay, lẳng không bấm tay niệm chú, nhất thời mấy đạo kim long oanh kích xuống. Quỷ vương không ngừng né tránh, kim long này đều đánh vào trên đại truyền bàn. Tứ phương không gian bị rung động, trên truyền bàn khí tức cũng biến thành có chút hỗn loạn. Còn người của quỷ vương cương tụ lóe ra sắc mặt giận dữ, hét lên một tiếng. Hai tay không ngừng ở trước người bức tranh chuyển động, rồi rốt cuộc ngưng tụ thành một đạo quang vựng mạnh mẽ trên bầu trời đầy đi. Quang vựng thoáng chút khuếch tán ra, các bầu trời chấn động bất ổn. Thân ảnh của vị Thành thoáng cái liền hiển lộ ra, sắc mặt thanh lãnh, tranh cuộn mở ra đánh xuống. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, thân thể vị Thành hơi bị rung động, bị bức lùi ra, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hắn thét lớn. Phía sau bà gã quỷ tu la vẫn không nhúc nhích, cũng mạnh mẽ rít lên lao đến. Hai tên là Long Thiên Miểu mang tới, một tên đàn đại chiến với Yêu Lệ, mới vừa rồi bị quỷ vương đẩy lùi. Ở dưới ý chí của La Thành Vân và Long Thiên Miểu, toàn bộ quỷ tu la đều là nghe lệnh của vị Thành. Bà gã quỷ tu la vừa ra tay, giang sơn điều hòa vẽ ra áp lực nhất thời chợt giảm xuống. Thành sắc quang vượng thoáng chút bị ngăn chặn, không ngừng giảm xuống. Quỷ vương sắc mặt đại biến, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, đánh vào bốn phía. 33 công tào chưa ngưng thực, thoáng chút hóa ra hư ảnh, đều từ bốn phía đại truyền bàn ngồi xếp bằng, cũng là quyền đánh bay lên. Một cỗ hào hãn chi lực lan tràn ra ngoài. Cái gì? Trong lòng của Vi Thanh hoảng hốt, khi hắn cùng với ba gã quỷ tu la liên thủ, đều đang không thể áp chế quỷ vương này. Thành sắc quang mang, phảng phất vô cùng vô tận. Không chỉ có như vậy, còn đang không ngừng kéo lên, từ xu hướng suy tàn trở nên thế lực ngang nhau, trở nên càng tốt hơn. Vì Thành bỗng nhiên quá to, Kỳ Thắng Phong. Bị đại chuyển bàn áp chế thật lâu, Kỳ Thắng Phong vẫn luôn đang nhắm mắt điều tức. Lúc này chợt mở bừng hai mắt ra, bắn ra từng đạo hàn tinh mà nói, hiểu rồi. Hắn thẳng người bay lên không, mấy đạo quyền ấn ánh vào bên trong Ngự Thiên Bảo Lật. Ngọc Như Ý nhất thời hóa thành tàu cao tốc, mạnh mẽ hướng về phía trên đại truyền bản đánh tới. Âm âm, hai kiện huyền khí trực tiếp đụng vào nhau, chấn cho đến linh áp kinh thiên. Toàn bộ bầu trời hóa thành hai màu, ở trong huyền khí đè ép ra một cái khe màu đen cực sâu, không ngừng cắn nuốt linh khí khắp bầu trời, tựa hồ muốn đem vạn vật đều hút vào trong. Chết tiệt! Vị vương lớn tiếng quát lên, bên trong con người bắn ra lục quang vô biên, hai tay giơ lên trời, tam sinh luân hồi. Vô số ký hiệu quỷ dị từ trong tay hắn bay ra. Đại truyền bàn đột nhiên xoay tròn. Vô số quỷ ảnh lượn lờ đi qua. Thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt rơi vào một mảnh quang ảnh. Đây là... Vì Thành và Kỳ Thắng Phong cũng là kinh hãi. Trên đại truyền bàn lực lượng quỷ dị tràn đầy thiên địa. Dĩ nhiên trực tiếp đấu chuyển tinh di thay đổi thiên địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện. Toàn bộ thế giới hoàn toàn biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại đại truyền bàn, ở dưới chân mọi người không ngừng xoay tròn. Trên đại truyền bàn có khắc vô số ký hiệu tối nghĩa khó hiểu, còn có vô số trận tuyến ngang dọc trải qua xỏ xuyên qua thiên địa. Ở bốn phía của đại truyền bàn, 33 công tào đang đứng sắc mặt như quỷ, hai tay bấm tay niệm thần chú, mọi người tư thế không đồng nhất, tận thái cực nghiên. Còn mẹ nó, chuyện gì vậy? Xa xa đang gửi về xem thoáng cái kinh hô lên. Bọn họ cũng đều bị cuốn vào trên đại truyền bàn này, bỗng nhiên ngất đi. Chẳng lẽ lại là huyễn thuật? Chết tiệt, thật là vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, lại đến nữa rồi. Những tiếng trống to hơn và mắng chửi liên tiếp vang lên. Đây là... Đăng Quang bỗng nhiên hoảng hốt đứng lên, trên mặt mũi một mảnh kinh khủng. Tất cả mọi người không khỏi ngừng tay phân tranh, tất cả đều cảnh giác hơn. Chương 2435. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh sáng chớp động, thất thải luân chuyển. Hắn kinh hoàng nhận ra nơi này không phải là ảo cảnh, mà là một thế giới do đại truyền bản tự diễn sinh ra. Lẽ nào vật kia cũng là siêu phẩm huyền khí? Nội tâm của hắn trở nên hỗn loạn. Lúc này quỷ vương đã biến mất không tung tích, chỉ còn lại 33 công tào với khuôn mặt như quỷ, dữ tợn và đáng sợ. Vì Thành trầm giọng quát lớn, tất cả mọi người im lặng. Một tiếng quát khiến mọi người lập tức yên tĩnh lại. Những người có thể sống sót đến giờ phút này đều không phải kẻ tầm thường. Họ có chỉ số thông minh cao và hiểu rõ tình thế hiện tại. Điều cần thiết nhất là giữ bình tĩnh. Vi Thanh lạnh lùng nói, mọi người không cần hoảng loạn. Hai đại thánh địa, bài đại tông chủ và thập đại vũ đế đều có người ở đây. Nếu chúng ta đồng lòng, cho dù quỷ vương kia là cường giả thân cảnh, hắn cũng phải hôn phi phách tán. Dù lời hắn chưa chắc khiến ai tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng đủ khiến lòng người bình tĩnh lại phần nào. Vài tên điều tộc lao nhanh xuống, đáp bên cạnh Lê. Các người của họ đẩy thượng tích, thở dốc nặng nề. Trên bầu trời lúc này chỉ có Thương và Đoan Mộc Hữu Ngọc. Hai bên Huyền Hoa và Diêu Kim Lương vẫn đang giao chiến kịch liệt, dường như không quan tâm đến sự biến hóa của thiên địa. Liễu Phi Yên toàn thân đẫm máu, từ trên không hạ xuống, ngồi xếp bằng trên đại chuyển bàn, niệm chú phục hồi nguyên khí. Long Thiên Biểu vẻ mặt tái xanh, tuy hắn cũng tiêu hao không ít nguyên lực, nhưng vẫn giữ được khí tức ổn định, thong thả mà lâu dài. Vì Thanh, chuyện gì đã xảy ra? Long Thiên Biểu bước tới hỏi, thần sắc vô cùng thất kinh. Hết tập 274.